mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 040, buồn nôn băng trùng. Đây là một mảnh hỏa diễm thế giới, chỉ bất quá hỏa quang kia cũng không phải là màu đỏ, mà là quỷ dị u lam, mà còn trong ngọn lửa này tản mát ra cũng không phải nhiệt, mà là lạnh, thấu xương lạnh lẽo. Loại này xanh thảm ánh lửa, nhượng mảnh này biển lửa càng lạnh lẽo, so với bên ngoài nhiệt độ còn thấp hơn rất nhiều. Bất quá đối với thấp như vậy nhiệt độ, nữ thủy ma lại một chút khó chịu cũng không có. Thủy Lam, người thế nào một người trở lại, những xâm lấn giả kia đây? Thủy Lam mới vừa tiến vào phương này băng diễm thế giới, nguyên bản không có một bóng người băng diễm trong lại đột nhiên toát ra một người. Người xâm lăng, thủy nhuận địa phương, người cũng quá đề cao nơi này. Trừ chúng ta thủy ma tộc lại có ai sẽ nhìn chúng nơi này. Chớ đừng nói chi là xâm phạm nơi này. Nhìn cái này toát ra soái ca. Thủy Lam khinh thường nói. Thủy Lam, ngươi, nói nhảm thôi nói. Ngươi chính là giải thích một chút. Ngươi vì cái gì chỉ có một người trở lại đi? Là ai lời thề son sắt mà nói mình nhất định có thể đem những kia vào? Hừ, những người đó mang về đây. Thủy Nhuận mới có nhiều chút thẹn quá thành giận nói. Một điểm này liền không cần ngươi quan tâm. Ta sẽ hướng trưởng lão giải thích. Vừa nói, Thủy Lam liền sải bước đi hướng băng diễm bên trong thế giới bộ. Không đều sẽ nàng thân ảnh biến mất tại trong ngọn lửa. Đáng ghét nữ nhân, luôn có một ngày, ta nhất định sẽ làm cho trưởng lão đưa ngươi ban cho ta. Đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao còn phách lối. Như không đem ngươi hảo hảo mà tại ta dưới quần bào chế ra 18 như vậy hình dáng. Ta Thủy Nhuận địa phương liền làm bậy nam nhân. Nhìn Thủy Lam bóng lưng, Thủy Nhuận địa phương hung tợn nói. Ngộ Không ba người dọc theo hang động một đường lái nhanh. Qua thấp một hồi, bọn họ thần thức quét lướt trong mới xuất hiện một chút khác nhau. Chấm dứt, thế nào không có thứ gì? Chẳng lẽ lối đi này chỉ là một trang trí? Ba người đi tới cuối lối đi, lại phát hiện nơi này ra một chút hình dáng kỳ quái cột băng bên ngoài không có thứ gì. Ngộ Không thi triển khám hư linh mâu, đột nhiên phát hiện một số khác biệt. Cuối lối đi, nguyên bản ở trong mắt bọn hắn chẳng qua là kỳ dị cột băng đồ vật lại là một cái vật còn sống. Mà còn lúc này, công việc này vật chính đang thức tỉnh. Cẩn thận, cột băng này là một cái to lớn sâu trùng. Ngộ Không liền vội vàng nhắc nhở. Hắn vừa dứt lời, kia to lớn bàn khúc băng ở đột nhiên liền động. Băng ở chóp đỉnh đột nhiên mở ra, dày đặc trận giống nhau răng lộ ra, nhìn qua làm người ta vô cùng buồn nôn. Mà càng làm cho người ta buồn nôn là cái này miệng lại hướng Khổng Tuyên cắn tới. Khổng Tuyên thường có bệnh thích sạch sẽ, thấy ác tâm như vậy sâu trùng, tâm lý không nhịn được sợ hãi. Ngộ Không tự nhiên sẽ không để cho cái này buồn nôn đại gia hỏa buồn nôn đến nhà mình nàng dâu. Thấy cái này sâu trùng hướng Khổng Tuyên táp tới, liền vội vàng lấy lòng một quyền vung ra, chính giữa sâu trùng đầu, đưa nó cho đánh bay ra ngoài. Cái này sâu trùng tại Ngộ Không dưới nắm tay, trong nháy mắt đầu vỡ nát. Tiểu Tuyên, ngươi không sao chứ? Ngộ Không lấy lòng nhìn về phía Khổng Tuyên. Hừ, Khổng Tuyên lại hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng đến hắn. Rất hiển nhiên còn tại giận hắn. Lúc này, Quy Linh nghịch ngợm hướng về phía Ngộ Không le lưỡi. Ngộ Không rất bất đắc dĩ. Hắn có chút nghĩ không minh bạch. Cái này luôn luôn đại khí nữ nhân vì cái gì sẽ ghen đây? Mà còn ăn một lần giấm liền ăn nhiều như vậy. Ngộ Không còn đợi tiến một bước lấy lòng Khổng Tuyên. Bất quá sau lưng động tĩnh lại để cho hắn không thể không dừng lại. Chính là kia nguyên bản vỡ nát băng trùng đầu lại một lần mọc ra. Thật là ghê tởm, thấy băng trùng mọc ra đầu một màn kia, Quy Linh suýt nữa nôn. Cái này sâu trùng không chỉ có răng lớn lên buồn nôn, liền liên trưởng xuất đầu bộ trong nháy mắt đó đều hết sức buồn nôn. giống như một cái màu đỏ dòi bọ đang vặn vẹo một dạng thật khiến cho người ta buồn nôn đến chết. Bất quá, cái này băng trùng đầu tại mọc ra sau đó, lại nhanh chóng biến thành màu băng lam, cùng hoàn cảnh chung quanh một cái nhan sắc. Lúc này, Ngộ Không mới chú ý nói băng trùng toàn cảnh, chỉ thấy nó cả người băng lam, to như thùng nước, đầu chỉ có một khoang miệng, không có có con mắt, cũng không có khác cơ quan. Rất hiển nhiên, tại như vậy trong hoàn cảnh, nó rất nhiều cơ quan đều lui biến hóa, lại không có chết, lại tiếp ta một quyền. Ngộ Không cảm giác cái này sâu trùng có chút bất phàm. Phải biết hắn mới vừa rồi một quyền kia nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại vận dụng vô thượng đại đạo lực. Nếu là giống nhau sâu trùng, đừng nói một cái đầu bộ, ngay cả toàn bộ thân hình đều sẽ bị đại đạo chi lực mài nhỏ. Nhưng là cái này sâu trùng nhưng chỉ là bể đầu, mà còn rất nhanh thì mọc ra. Bất quá, Ngộ Không cũng không tin tà. Hắn lần hai vung ra một quyền, nhưng thấy, một quyền vung ra, đại đạo tràn ngập, vô số đạo vận phù văn hiện lên. Những thứ này phù văn tạo thành một đen một trắng, hai cái âm dương bàn mài. Đen tại hạ, rõ ràng ở trên, âm dương bàn mài giữa, vạn vật đều bị mài nhỏ, ngay cả không gian đều không ngoại lệ, tạo thành một mảnh hư vô, thật là mạnh luân hồi chi lực. Khổng Tuyên cùng Quy Linh đều thầm kinh hãi, các nàng mặc dù biết Ngộ Không cảm ngộ 3000 vô thượng đại đạo, nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy Ngộ Không thi triển ra như vậy đại đạo chi lực. Chỉ là một luân hồi đại đạo đều đã lợi hại như vậy. Kaka 3000 đại đạo nếu là đồng thời sử dụng ra, lại đem cường đại cỡ nào? Hai nàng cũng không nhịn được than thở, nhưng trên thực tế, các nàng cũng không biết, Ngộ Không thật sự mạnh mẽ cũng không phải là 3000 đại đạo, mà là hắn bản nguyên đại đạo 7 nguyên nói, tại luân hồi chi lực mài bên dưới, băng trùng đầu lần hai trở thành phấn vụn, mà ở như vậy lạnh lẽo trong hoàn cảnh, những thứ này phấn vụn một tạo thành, trong nháy mắt liền trở thành băng cha. Nhưng là, băng trùng đầu mới vừa biến mất, thân thể hắn liền một trận bóp méo lần hai mọc ra. Xem ra sâu trùng yếu hại lại không đầu, như vậy nếu như đem thân thể ngươi đều hủy, ta xem ngươi còn có thể hay không thể dài ra lại. Ngộ Không lại đấm một quyền vung ra, cái này một lần hắn như cũ thi triển luân hồi chi lực. Bất quá đang thi triển luân hồi chi lực thời điểm, Ngộ Không lại đột nhiên sinh lòng cảm ngộ, cảm thấy có thể dùng cái này sáng tạo ra một bộ quyền pháp luân hồi quyền. Hắn thôi diễn lực đã thế gian vô song, chỉ là một cái ý niệm, bộ quyền pháp này liền có một cái hình thức ban đầu. Mà chờ hắn vung ra một quyền này, đem băng trùng đánh cho thành phấn vụn thời điểm, hắn bộ quyền pháp này cũng đã hoàn thiện. Bất quá trừ hắn ra, coi như là bên người hai nàng, cũng không có ý thức được. Mới vừa rồi quanh thân đại đạo tràn ngập Ngộ Không, ngay tại vung quyền công phu, đã thôi diễn ra một bộ quyền pháp. Bộ quyền pháp này huyền ảo tuyệt luân, có thể để cho hắn mạnh hơn phát triển luân hồi chi lực. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.